Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3610, Cự Nhân Tộc, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh thực lực mặc dù rất mạnh mẽ, có thể một người đánh tan Hỏa Ngô tộc hơn 100 người. Chém giết nhiều tên cao thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhưng là, Hỏa Ngô tộc dù sao ở Hồng Hoang vạn tộc bảng chỉ là xếp hạng nhất vạn mà thôi. So Hỏa Ngô tộc mạnh chủng tộc, chỗ nào cũng có, những cái kia càng mạnh chủng tộc, chưa hẳn không thể sợ thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Long tộc mẫu tinh bên trên, có được sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả dạng này nghịch thiên bảo vật. Những cái kia đại chủng tộc sẽ không có tương tự bảo vật. Những cái kia đại chủng tộc thiên kiêu, huyết mạch thiên phú vốn là cường đại, lại có tương tự bảo vật, thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật sẽ kém. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ sợ có ít người phi thường kinh người đáng sợ. Lục Minh nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lục Minh tìm đến Hắc Châu, cùng Hắc Châu nói, hắn gần nhất phát hiện phụ cận nhiều rất nhiều kẻ ngoại lai đang dòm ngó, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho bọn họ, để Hắc Châu mang theo Hắc Long thế gia người tạm thời phân tán ra, rời đi Hắc Long thế gia, một mình hắn tọa trấn Hắc Long thế gia. Hắc Châu đám người kinh hãi, chỉ có thể dựa theo Lục Minh phương pháp để Hắc Long thế gia người tạm thời rời đi, phân tán đến các nơi. Dạng này cũng có thể tìm hiểu một chút tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Hắc Long thế gia trống rỗng, không có người nào. Lục Minh ở Hắc Long thế gia một cái viện trung bàn đầu gối mà ra, sau đó vung tay lên, tối thiểu có mấy trăm gốc thần dược lơ lửng giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Lượng, giao cho ngươi. Lục Minh cho Lượng Tự Quyết truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dự định để Lượng Tự Quyết đến luyện hóa những cái này thần dược, trợ giúp hắn trùng kích cảnh giới. Trước đó, Lục Minh cần chữa thương, trực tiếp hấp thu những cái này thần dược sinh mệnh năng lượng. Dạng này càng hữu hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lượng Tự Quyết luyện hóa về sau, sẽ hóa thành tinh khiết năng lượng. Bên trong sinh mệnh năng lượng ngược lại không đủ, cho nên trước đó, Lục Minh không để cho Lượng Tự Quyết đến luyện hóa thần dược. Nhưng là bây giờ, Lục Minh dự định lợi dụng những cái này thần dược đến trùng kích cảnh giới, để Lượng Tự Quyết đến luyện hóa, ở cực kỳ phù hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, những cái này thần dược rất thuần túy, rất dễ dàng luyện hóa. Giao cho lão nương. Lượng Tự Quyết thanh âm vang lên, sau đó một cỗ lực hấp dẫn bộc phát ra, đem những cái này thần dược hấp thu đi vào, bắt đầu luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, không đến bao lâu, thì có một cỗ tinh khiết năng lượng tràn vào Lục Minh thân thể. Lục Minh vận chuyển Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, 11 loại thần lực, 11 cái tinh hạch, đồng thời vận chuyển lại, hấp thu cỗ này năng lượng, không ngừng chuyển hóa làm đủ loại thần lực. Đan điền, 11 cái tinh hạch chiếu lấp lánh, chung quanh một đạo tinh hoàn, càng ngày càng sáng chói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thể nội, thần lực cũng càng ngày càng hùng hậu. Một bên tu luyện, một bên phân ra một bộ phận tâm thần chú ý bốn phía, một bên chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, liền đi qua 15 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. 15 ngày sau đó, Lục Minh trong lòng hơi động một chút. Hắn cảm giác xa xa một chỗ hư không, hơi hơi chớp động, nơi đó, có người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cách nhau rất xa, đích xác, xa xa hư không bên trong, xuất hiện hai cái trẻ tuổi thân ảnh, đang ở xa xa dò xét kia Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Là tiểu tử kia, giống như lại tu luyện. Trong đó một cái thanh niên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta muốn hay không xuất thủ. Một cái khác thanh niên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nên gấp gáp. Thông qua hình ảnh có thể nhìn thấy. Tiểu tử này thực lực rất mạnh. Hơn 100 cái hỏa ngô tộc. Đều bị giết lui. Không thể khinh địch. Chúng ta vẫn là chờ một chút. Các cái khác người tới lại nói. Bắt đầu thanh niên kia nói. Tương đối ổn trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là đánh bại một chút hỏa ngô tộc loài bò sát mà thôi. Có thể có bao nhiêu thực lực. Đằng sau thanh niên kia cười lạnh. Tựa hồ đối hỏa ngô tộc chẳng thèm ngó tới. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Không có xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ lui về sau một khoảng cách. Ẩn phục ở một tầng mây bên trong. Xa xa quan sát Lục Minh. Lại không biết. Bọn họ đã bị Lục Minh phát hiện. Không có động thủ. Xem ra là đang đợi những người khác đến. Đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh. Tiếp tục tu luyện. Qua nửa tháng. Lục Minh thể nội. Lục Minh tích lũy. Đã đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh hạch phát sáng. Tinh hoàn sáng chói. Hắn tu vi. Đã đến thần quân nhất trọng cực hạn đỉnh phong. Bắt đầu. Đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ. Bắt đầu toàn lực trùng kích. Hướng về thần quân nhị trọng phát động công kích. Rầm rầm rầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thể nội chấn động không ngớt. Nhưng là bên ngoài cơ thể. Một điểm khí tức đều không có tràn ra. Cảm giác rất bình tĩnh. Liên tục qua mấy lần trùng kích. Rốt cục, vùng đan điền. 11 cái tinh hạch phía trên. Đột nhiên xuất hiện đạo thứ hai tinh hoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần quân nhị trọng. Đột phá. Lục Minh khóe miệng nổi lên nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn không ngừng vận chuyển thần lực. Đem khí tức ngăn chặn. Miễn cho bạo phát đi ra. Kinh động đến cách đó không xa mấy tên thanh niên kia. Rốt cục đột phá đến thần quân nhị trọng. Tới đi. Đến mấy cái ta giết mấy cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh. Đột phá đến thần quân nhị trọng. Lục Minh tự tin hơn gấp trăm lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần quân cảnh. Mỗi một trọng chênh lệch rất lớn. Muốn đột phá. Cũng rất khó. Cần tiêu phí vô tận tài nguyên. Còn có thời gian. Nếu như không phải đang long tộc mẫu tinh. Còn có mấy trăm gốc thần dược. Lục Minh tuyệt đối không thể nhanh như vậy đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đột phá về sau, tăng lên cũng là phi thường lớn. Đột phá đến thần quân nhị trọng. Lục Minh chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại, hắn nếu như toàn lực bộc phát, có thể tùy tiện miểu sát hỏa ngô tộc cái kia thanh niên tóc đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá. Lục Minh bất động thanh sắc, tiếp tục tu luyện, mấy trăm gốc thần dược, còn có bộ phận dược lực không có luyện hóa, vừa vặn tiếp tục hấp thu, củng cố tu vi, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Lục Minh xung quanh, lại tăng thêm mấy cái thanh niên, vùng này, thân ảnh càng ngày càng nhiều, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá những người này, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. 3 ngày sau, vùng này đã xuất hiện hơn 30 cái thanh niên. Toàn bộ đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhìn qua Lục Minh cùng hỏa ngô tộc giao thủ thu hình lại. Biết rõ Lục Minh cường đại. Nếu biết còn dám tới. Mặc dù có dựa vào nhân số ưu thế dự định. Nhưng bản thân cũng có cực mạnh chiến lực. Người đến không sai biệt lắm a, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này, một mực ở nơi đó bất động. Hơn nữa mảnh này khu vực, chỉ có một mình hắn. Chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện chúng ta? Chấm, có người nhỏ giọng nghị luận. anh nợ em một câu yêu thương. Phát hiện thì đã có sao. Hừ, ta tới giết hắn. Các ngươi giúp ta lực trận. Một cái vóc người cực kỳ khôi ngô thanh niên quát lạnh. Ánh mắt khép mở tầm đó. Tràn đầy bạo ngược sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn trực tiếp dậm chân mà ra. Cuồng bạo khí tức bộc phát ra. Hư không chấn động. Đồng thời, hắn thân thể kịch liệt biến lớn lên. Biến thành 100 mét cao. Dáng người cực kỳ khôi ngô. Như kim loại đúc thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hắn bản thể. Bất quá y nguyên là nhân hình. Giống như là một người bình thường thể tích biến lớn rất nhiều lần một dạng. Cự nhân tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Hồng hoang vũ trụ, có cự nhân tộc, thực lực so với người bình thường tộc. Cường đại rất nhiều, thực lực cực kỳ cường đại. Đồng dạng là hồng hoang vạn tộc bảng bên trong chủng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, thổ dân. Chết cho ta, cự nhân tộc thiên kiêu hét lớn, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không khí nổ tung, tốc độ kinh người, cuồng bạo quyền áp, hướng về Lục Minh ép tới. Thực lực rất mạnh, không thể so Hỏa Ngô tộc cái kia thanh niên tóc đỏ yếu. Xem ra là cự nhân tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động, không những không sợ, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.